dừng chân bên suối vọng đưa, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm mát phải đất nước cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát, vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đầu, cho quê ta hết dòng bao em thơ yên ngủ về anh bóng ở dừa. Chiều Trường Sơn rào rạt vọng đưa, rừng dù ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên bên đời dè sóng chung khơi. Về dưới xuôi đồn thu bốc cháy nơi nơi, vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đầu, lời ru xưa vô về, lời ru nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến ở trường. Bóng